Đệ nhất danh sách, chương 1096, Vu Sư Thành Trấn. Góc truyện audio.com. Trang sách, Vu Sư Quốc Độ đại khái có bao nhiêu người miệng? Nhâm Tiểu Túc hỏi Mai Qua làm khó. Ngươi muốn hỏi ta Vu Sư sự tình, ta có thể trả lời ngươi. Nhưng ngươi muốn hỏi ta cái này, ta liền trả lời không được. Người này Vu Sư cũng quá không tiếp khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Nhâm Tiểu Túc độc miệng đạo. Ta một cái Vu Sư quan tâm làm gì vậy? Mai Qua phản kích nói. Cũng chỉ có ta một cái Vu Sư như vậy. Sở hữu Vu Sư đều như vậy à? Thế tục trong xã hội sự tình giao cho Hoàng thất tới xử lý là tốt rồi. Chúng ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Nhâm Tiểu Túc nội tâm cảm khái. Đại khái cũng chính là như vậy một loại tư tưởng, mới đưa đến Vu Sư Quốc Độ đã dần dần bị 178 cứ điểm ném tại phía sau. Một cái không có căn cơ Vu Sư Thiên Quốc lại có cái gì ý nghĩa? Các ngươi cũng chân thần, các ngươi cũng cần con đường thực tế cơ sở dân sinh. Tài năng trèo chống các ngươi kim tự tháp a, bất quá. Nhâm Tiểu Túc cùng Mai Qua thằng ngốc này bạch ngọt nói vậy chút cũng vô dụng. Hắn quay đầu nhìn về phía kỵ sĩ trưởng. Yorkshire có bao nhiêu thuộc dân? Kỵ sĩ trưởng khiêm tốn trả lời. Hồi bẩm người hầu cận đại nhân. Có 90 vạn. Đây là năm trước thống kê con số. Qua đều thảm như vậy mà. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Gần như đều là như thế. Kỵ sĩ trưởng trả lời. Chấm. Bất quá Yorkshire chỉ là trong vương quốc tương đối nhỏ quận. Nhân khẩu không nhiều lắm. Còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Cái này Nhâm Tiểu Túc an tâm rồi. Hắn cũng không cần quản tất cả Vu Sư Quốc Độ có bao nhiêu người. Bắt cóc này Yorkshire thuộc dân cũng đủ để đại hưng Tây Bắc. Đương nhiên, hắn còn có thể ngoặt càng nhiều. Nhưng tựa như vương dược dân nói như vậy. Mỗi tòa hàng rào dung nạp nhân khẩu cũng có hạn. Không cần phải một mặt truy cầu số lượng. Quảng cáo. Dần dần, Nhâm Tiểu Túc đã có thể thấy được phương xa thành trấn. Cùng Trung Nguyên bất đồng. Nhâm Tiểu Túc từ một chỗ dốc núi hướng phía dưới bao quát liền phát hiện. Thành này trong trấn phòng ốc tối cao cũng bất quá 4 tầng lầu bộ dáng. Chỉ có thành trấn trung tâm thánh đường cao một chút. Tiếp theo chính là một tòa, tương đối hùng vĩ, tháp thức kiến trúc, nói là tháp, kỳ thật này tháp nền cũng cùng giáo đường không có quá lớn khác nhau. Nếu để cho Nhâm Tiểu Túc hình dung, vậy cũng có thể càng giống là một cái trên sách đã từng gặp cổ bảo. Nơi này tràn đầy dị vực phong tình, để cho Nhâm Tiểu Túc không tự chủ được cảm thấy, kỳ thật loại này phong cách thành trấn còn rất xinh đẹp. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, thành này trấn cũng đồng dạng đại biểu cho rớt lại phía sau kiến trúc kỹ thuật. Cùng với kém cỏi nhân khẩu chịu tải năng lực, Nhâm Tiểu Túc cũng hoài nghi. Này Vu Sư Quốc Độ thành thị có chưa hoàn chỉnh dưới mặt đất tham ô thủy hệ thống. Từ trước đến nay thủy hệ thống, nếu như không có tiện ý vị, khi hắn tới gần, chỗ đó rất có thể thường xuyên hội tràn ngập này mùi thối. Thành trấn trong bình thường dùng nước giải quyết như thế nào? Nhâm Tiểu Túc hỏi, Mai Qua ngạo nghễ nói. Ngươi ngược lại là hỏi một cái ta tương đối chú ý vấn đề. Ta đi đến York trấn sử dụng sau này năm thứ nhất thu thuế vì thành trấn thuộc dân đánh 180 miệng giếng. Giải quyết xong làm phức tạp bọn họ nhiều năm dùng nước vấn đề. Nhâm Tiểu Túc trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mai Qua. Trong lòng tự nhủ ngươi này có cái gì có thể kiêu ngạo a đại huynh đệ. Đánh 180 miệng giếng cùng Nhâm Tiểu Túc lúc trước đại hưng Tây Bắc thủ đoạn. Chênh lệch thật sự quá xa. Vu Sư Quốc Độ khả năng quá lâu không cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Hoặc là Vu Sư tổ chức vốn cũng không nguyện ý bọn họ cùng ngoại giới tiếp xúc. Cho nên những người này căn bản cũng không biết địa phương khác đã biến thành bộ dáng gì nữa. Bây giờ suy nghĩ một chút, 178 cứ điểm lúc trước cầm Vu Sư Quốc Độ coi như đại địch. Thuần túy cũng là bởi vì một phương có siêu tự nhiên lực lượng. Một phương không có, cho nên 178 cứ điểm ăn thật nhiều thiệt thòi. Bao gồm sớm nhất thời điểm 178 cứ điểm kỳ thật cũng không có quá mạnh mẽ quân sự cơ sở. Nhưng hiện tại lại nhìn này Vu sư quốc độ. Nơi này nếu như dứt bỏ những Vu sư đó, gì cũng không phải. Thời điểm này, Mai qua xa xa chỉ vào thành trấn trung tâm thánh đường nói. Vậy trong chính là chân thị chi nhãn giáo đường. Sở hữu thuộc dân với tư cách là tín đồ. Mỗi tuần chủ nhật đều cần muốn đi nơi nào tiến hành tuần lễ. Còn bên cạnh một tòa khác hùng vĩ kiến trúc, thì là Vu sư của ta tháp. Như thế nào, có hay không rất tráng lệ? Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Ta không cắt đứt ngươi là không muốn lại khí ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể tiếp tục khoe khoang a, ta hỏi ngươi. Ngươi là chưa thấy qua 178 cứ điểm mà. Luận hùng vĩ ngươi này có thể kém xa. Mai qua bị chẹn họng một chút. Vậy là loại hình phòng ngự cứ điểm. Ta đây là chính mình chỗ ở, có thể đồng dạng sao? Được rồi, đi nhanh lên đi. Ta vội vã đi xem sách đâu. Nhâm Tiểu Túc thúc giục nói. Nói xong hắn gắp một chút ngựa bụng. Thúc giục ngựa nhanh chóng tiến lên. Rơi vào phía sau Mai qua vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng lại khó mà nói cái gì. Loại trình độ nào đó thượng giảng. Mai qua kỳ thật là coi Nhâm Tiểu Túc là làm bằng hữu đến đối đãi. Chỉ bất quá, phía sau Lý gia các kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ còn là lần đầu thấy Vu sư người hầu cận dám như vậy nói chuyện với Vu sư. Các kỵ sĩ vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Lý Thành Quả. Thiếu gia, hắn như thế nào như vậy cùng Mai qua đại nhân nói. Lý Thành Quả mặt không biểu tình, cũng không có trả lời vấn đề này. Hắn chỉ hy vọng sắp tới Nhâm Tiểu Túc trước đừng tìm chính mình nói chuyện. Nếu không mình tại nhà mình kỵ sĩ mặt mũi của trước mặt đã có thể ném xong. Nhưng mà thế giới này thật sự là nghĩ cái gì tới cái gì. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc đột nhiên quay đầu hướng hắn hô. Miên Dương Nhân, hai ngươi làm gì vậy đâu? Đuổi kịp a, các kỵ sĩ. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người khóe mắt không ngừng run rẩy. Bọn họ cảm thấy là thời điểm cùng Nhâm Tiểu Túc hào hào nói chuyện. Chỉ cần đối phương không gọi bọn họ Miên Dương Nhân, để cho bọn họ bỏ tiền đều được. Một đoàn người chậm rãi tiến nhập thành trấn. Cho đến lúc này sau Mai qua mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì nghĩ người muốn giết hắn sợ là không dám động thủ. Quảng cáo, nhưng mà đúng lúc này sau. Nhâm Tiểu Túc ánh mắt trong đám người băn khoăn một vòng đột nhiên nói. Cẩn thận một chút, có nhân vật khả nghi. Mai qua tâm thần dùng mình. Hắn phóng tầm mắt quét tới. Bên đường đều là tại hướng hắn nửa quỳ hành lễ thuộc dân. Cũng không có cái gì dị thường. Không muốn nhìn chung quanh. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói. Cẩn thận đánh rắn động cỏ. Yorkshire thành trấn liên thành tường đều không có. Tựa hồ đối với từ bên ngoài đến xâm lấn chiến tranh không có chút nào khái niệm tựa như. Đương bọn họ tiến nhập nơi này thời điểm Nhâm Tiểu Túc liền phát hiện. Tuy thuộc dân nhóm cả đám đều cúi đầu hành lễ. Nhưng có một ánh mắt của người lại chăm chú nhìn Mai qua. Nhâm Tiểu Túc không muốn làm chúng xuất thủ. Nhưng là không muốn dọa chạy đối phương. Vạn nhất thực dọa chạy. Trên mình kia thu hoạch chân thị chi nhãn đây. Mà Mai qua tuy cái gì cũng không có phát hiện. Nhưng vẫn xưa cũ ở trên ngựa đoan chính tư thế ngồi. Lúc trước nếu như không phải là Nhâm Tiểu Túc cảnh giác. Hắn sớm đã chết ở hỏa trụ thuật chúng. Cho nên Mai qua tin tưởng Nhâm Tiểu Túc phán đoán. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương muốn ở trong thành trấn động thủ sao? Mai qua nhỏ giọng nói thầm. Người nào có vấn đề? Người có thể nói cho ta biết. Ta trực tiếp hạ lệnh để cho các kỵ sĩ đuổi bắt hắn. Ta có chỉ huy Yorkshire tất cả mọi người quyền lực. Không cần lộ ra. Đối phương đã lặng yên rời đi. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Nếu như ta trước mặt mọi người giết đi một cái bounty hunter. Cầm hắn chân thị chi nhãn. Vu sư tổ chức sẽ như thế nào đối đãi ta? Đương nhiên là từ trong tay ngươi đem chân thị chi nhãn cưỡng chế nộp của phi pháp trở về, Mai Qua nói. Ngươi cũng đừng đánh chủ ý này. Ngươi đánh không lại Bounty Hunter. Cho dù ta cũng không nhất định có thể đánh thắng. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.